Vũ thần chúa tể, chương 4229, ngươi là chí tôn. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, lúc này, tượng thần đảo ở trên khí tức đáng sợ bao phủ. Nếu như nói nguyên bản thần công thiên tôn đứng ngạo nghễ tại tượng thần đảo vùng trời, cho người ta cảm giác giống như một tòa thẳng thủng trời cao cự sơn nói. Như vậy hiện tại, thần công thiên tôn cho người ta cảm giác lại như là đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa một cái thiên thần. Không thể địch nổi, khí tức đáng sợ bạo phát, vũ trụ chí cao quy tắc đều trấn áp xuống. Nguyên bản tại ù ù rung động cùng nổ vang tượng thần đảo, dĩ nhiên dần dần ổn định lại. Chí tôn, cổ tượng thiên tôn bọn họ hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nhìn thần công thiên tôn. Đây là chỉ có cường giả chí tôn mới có thể bộc phát ra khí tức. Thần công thiên tôn đại nhân, lúc nào đột phá chí tôn? Hôm nay thần công thiên tôn, cho người ta mà cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ. Ngươi là chí tôn? Hừ, cổ chí tôn chăm chú thần công thiên tôn, ánh mắt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài kinh sợ, một lòng đột nhiên trầm xuống. Thần công thiên tôn là chí tôn? Này là lúc nào sự tình? Hừ, cổ chí tôn trong lòng đột nhiên kinh hãi. Càng làm cho hắn trong lòng sợ là thần công thiên tôn đột phá chí tôn tin tức, dĩ nhiên từ trước đến nay không ai biết. Với lại, cho dù trước hắn tập kích thiên công tác tổng bộ bí cảnh, hắn đều không có xuất thủ. Mãi đến hắn kém chút kích sát Tần Trần, này thần công thiên tôn mới đột nhiên bạo phát. Càng làm cho hư cổ chí tôn kinh hãi là, tại thần công thiên tôn bạo phát trước, hắn dĩ nhiên không có thể nhìn ra thần công thiên tôn thực lực chân chính. Đối phương là làm sao làm được? Trong nháy mắt, hư cổ chí tôn trong lòng hiện ra tới mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Nguy hiểm, nguy hiểm, đây là hắn trong lòng mạnh mẽ hiện ra tới. Đi, giờ này khắc này. Hừ, cổ chí tôn trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là đi. Thần công thiên tôn đột nhiên bộc phát ra chí tôn thực lực, để cho hắn trong giây lát tỉnh táo lại. Này trong tuyệt đối có âm mưu. Bản thân giống như bước vào một cái bẫy trong. Lúc này hư cổ chí tôn trên thân, khí tức đáng sợ bạo phát. Hắn nữa cũng không lo được hắn. Từng đạo không gian chi lực xoay quanh, trên thân không gian thần giáp điên cuồng rung động, từng đạo không gian thần phù lóe lên, là trên thân xiềng xích một chút bài xích đi ra ngoài. Ha ha, tuy nói ta không có thể là chí tôn, thần công thiên tôn cười khẽ. Lúc này hắn không còn có lúc trước dữ tợn cùng hoảng loạn, từng bước một tiến về phía trước. Hắn thôi động tàng bảo điện, vô số đạo xiềng xích phá không mà ra, phong tỏa toàn bộ. Đồng thời, thông thiên cực hỏa trụ lần thứ hai hóa thành vô tận hỏa hài, cuồn cuộn xuống tới. Thần công thiên tôn, người cái này âm hiểm tiểu nhân. Hừ, cổ chí tôn gầm thét nói. Ngươi giữ không nổi ta. Nhân quảng cáo, ta là không gian. Hừ, cổ chí tôn gào thét. Cả người dĩ nhiên hư hóa lên, như là hóa thành không gian một bộ phận. Xiềng xích, phảng phất không cách nào khóa lại hắn. Đây là không gian cổ thú nhất tộc thiên phú thần thông. Một khi thi triển, phương thiên địa này sẽ trở thành bọn họ không gian cổ thú nhất tộc thiên địa. Nhưng cắt đứt toàn bộ công kích, thật thần kỳ không gian thần thông. Phía dưới, Tần Trần ngưng thần. Hắn tại không gian nhất đảo ở trên coi như là cực đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt hư cổ chí tôn một chiêu này thần thông, lại cho Tần Trần một loại hồn nhiên xem không hiểu cảm giác. Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta sao? Vù vù, toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh, một cổ vô hình trận văn dâng lên. Ào ào, trận văn dũng động, giống như một tòa khốn thiên lao, phong tỏa phương thiên địa này. Để ngươi nếm thử, này viễn cổ công tượng tác vạn ách đại trận, trước kia từng tiêu diệt nhất tộc ma tộc chí tôn, Tuy là bản tọa mấy năm nay chỉ trong bí mật tu phục 5-6 thành, nhưng là đủ, rất nhiều đại trận tung bay. So với trước cổ tượng thiên tôn bọn họ thôi động đại trận, mạnh đâu chỉ gấp 100 lần. Tứ phương không gian, trong nháy mắt ngưng kết, giống như lưu ly, nhất thời, hư cổ chí tôn trên thân khí tức nhanh chóng yếu ớt. Trên người hắn khí tức bắt đầu liên tục suy nhược, thậm chí suy nhược đến vẫn là hiển hiện ra bản thể. Không cách nào tránh thoát tàng bảo điện xiềng xích khống chế. Đáng hận, thần công thiên tôn, nơi này là thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Nếu như là ở bên ngoài, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Hư cổ chí tôn quan sát phía dưới. Phẫn nộ quát. Nhưng nơi này là ta thiên công tác, là ngươi bản thân xông tới. Thần công thiên tôn cười nhạt nhìn phía trên. Tại ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Hư cổ chí tôn, ngươi liền phải dựa theo ta quy tắc đến. Ở chỗ này, ngươi hư cổ chí tôn mơ tưởng chạy trốn. Hư cổ chí tôn chăm chú phía dưới. Thần công thiên tôn nhìn phía trên. Hai người xa xa đối lập nhau. Phải không? Hư cổ chí tôn nộ mà cười nói. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức. Ta không gian cổ thú nhất tộc thần thông. Không gian xuyên toa, nhân, quảng cáo. Hư cổ chí tôn gào thét. Vù vù, phương thiên địa này. Không gian đột nhiên nổ tung. Hư cổ chí tôn cả người hóa thành một vệt sáng. Từng đạo chí tôn chi lực đang thiêu đốt. Cả người hắn trong nháy mắt cùng bốn phía hư không hòa làm một thể. Khóa lại hắn xiềng xích, cũng nhanh chóng biến phải phai nhạt, chợt bắt đầu chóc ra. Đây là hư cổ chí tôn dám đến này can đảm. Hắn không gian cổ thú nhất tộc, căn bản không sợ bị phong tỏa. Thần công thiên tôn, ngươi giữ không nổi ta. Một ngày nào đó, ta sẽ báo hôm nay mối hận. Hư cổ chí tôn gào thét. Tiểu tử, hư cổ chí tôn ngay sau đó quay đầu liếc mắt nhìn tượng thần đảo phía trên tần trần. Ánh mắt lạnh lùng, coi như số người gặp may. Hư cổ chí tôn chợt phóng lên cao. Tốc độ xa xa kinh người. Vọt thẳng phá thông thiên cực hỏa trụ trở ngại. Ào ào, rất nhiều xiềng xích vũ động. Nhưng lúc này giống như là mất đi mục tiêu đồng dạng. Hư cổ chí tôn cả người chỉ một chút nữa là biến mất ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong. Hư cổ, nếu đến, sao không lưu lại một tự? Nhất đạo cười khẽ tiếng. Đột nhiên ở trong thiên địa này vang vọng. Xôn xao, thiên công tác trên hư không? Đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Hư ảnh này vừa xuất hiện. Vạn cổ đều chấn động. Này một đạo hư ảnh. Nhìn không ra khuôn mặt. Lúc này, hắn trong giây lát giơ tay lên. Thình lình chung quanh thời không trong xuất hiện từng đạo bóng đen. Mỗi một đạo hắc ảnh đều giống như hàng tỷ cây số rộng. Phảng phất một thế giới vậy. Chỉ thấy ước chừng thành ngàn bóng đen phân tán tại trên dưới trái phải trước sau từng cái phương vị. Trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ. Tại đây bóng đen phía dưới. Không gì sánh được ngưng kết không gian bị áp bách mỗi một chỗ cũng bắt đầu 333 nổ tung mờ. Lúc này, rất nhiều bóng đen, mỗi một hư ảnh đều là hàng tỷ cây số xa. Trong lúc nhất thời, vô tận trong không gian, giơ tay lên, ngừng tụ rất nhiều bóng đen hư ảnh cường giả. Liền giống như vũ trụ này hạch tâm. Sau đó mạnh như hắn mạnh mẽ cánh tay hướng trước mặt chém ra. Rất nhiều hư ảnh vung ra. Nhất thời rất nhiều hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành nhất đạo bàn tay to lớn. Bàn tay kia phát ra không gì sánh được chói mắt ánh sáng màu đen. Tiêu Diêu Chí Tôn, thủ trưởng rơi xuống. Hư cổ chí tôn phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Sau một khắc, nguyên bản ẩn vào hư không. Cơ hồ biến mất hư cổ chí tôn bị này nhất đạo thủ trưởng theo trong hư không cứng rắn oanh kích đi ra. Thân hình khổng lồ điên cuồng lùi lại. Há mồm tiên huyết cuồng phún. Trên thân không gian phù văn minh diệt lóe lên. Không gian thần giáp đều phát ra cót két vỡ vụn tiếng. Phốc, hư cổ chí tôn thổ huyết bay ngược. Ào ào, rất nhiều xiềng xích điên cuồng vọt tới. Đem hắn lần thứ hai trói buộc lên. Cách chương.